quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451: Không thể lui. Năm người này cũng là hiện tại Chu Du có thể tìm tới toàn bộ rồi. Tất cả hướng hắn cởi mở vị diện hắn đều đi qua. Tuy nhiên thăm dò khiến cho lửa nóng, nhưng kế hoạch dĩ nhiên lâm vào cục diện bế tắc. Chu Du có thể làm tự hồ chỉ có các loại chờ đợi cái nào nhân viên quản lý thay đổi mục. Cũng may, chờ đợi thời gian Chu Du cũng không nhàm chán. Trụ Minh truyền thụ cho Minh Tưởng chương trình học với hắn mà nói giống như một mảnh mới thiên địa. Từ nhỏ chỉ kém thành thật dẫm đạp hắn đột nhiên mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Theo tinh thần mặt thượng cảm giác thế giới vận luật đồng dạng là một cái vĩnh viễn không chừng. Mực thăm dò, mặc dù là tải thấp ma trạng thái úc linh vị diện, hắn cũng có thể cảm giác đến tinh thần thế giới mỹ diệu. Với hắn mà nói, hiện tại từng sự vật cũng có thể dùng luật động âm phù đến miêu tả. Mà tự biểu tượng chỗ thuật, hắn minh tưởng trong thế giới tràn đầy chấn động kim đồng hồ. Điệp tinh thần thế giới thì là vô số bay tán loạn trùng. Trí não nhìn qua là nhộn nhạo nước. Dây cung tắc chính là có thể cảm nhận được các loại mỹ diệu sóng. Vậy đại khái đều là giống nhau mấy cái gì đó à. Nhưng đáng tiếc ở địa cầu rất khó cảm nhận được những này. Chu Du tốn hao thượng mấy giờ cũng vô pháp tiến vào cái loại này chạy xe không trạng thái. Thực tế vẫn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đang đứng ở chiều sâu minh tưởng bên trong Chu Du, chợt nghe một hồi tao tiện âm phù, rất thế tục, móc lửng chấm hỏi, gạch dưới, huyền, mỹ diệu hài hòa tinh thần thế giới đột nhiên xuất hiện loại vật này. Chu Du lập tức công lực toàn bộ phá, phẫn nộ và không cam lòng mà mở mắt ra. Lão, lão bản, băm tay xoa xoa tay ngồi xổm Chu Du trước mặt, mặt mũi tràn đầy tươi cười, ta cũng không quấy rầy ngài. Ta không có lên tiếng, ta liền cho trong lòng nghĩ một cái biểu lộ. Ngài tự tỉnh, thật thần kỳ, loại người như ngươi người, rốt cuộc là như thế nào sống tới ngày nay hay sao? Chu Du lắc đầu, dù là hắn đã có yoga lão tăng giống nhau định lực, cũng chịu không được loại người này. Hắc hắc hắc, băm tay tranh thủ thời gian vây quanh Chu Du đằng sau cho hắn văn vê vai, người xem. Ta cũng vậy đến đã lâu như vậy, ngài chơi cũng chơi, nị, dính cũng ngán, có phải là, ta đã sớm cho ngươi đi trở về, là Ilan Into không cho, ngài giúp ta nói quá tương đương nói ngài hài lòng chưa tương đương chơi an tâm tương đương, băm. Tay ra sức mà xoa, coi như cho tốt bình luận quá tương đương, như ngươi vậy còn muốn khen ngợi. Chu Du móc ra điện thoại. Kém bình luận hàng dởm a. Lão bản, không thể như vậy a hát, đều chơi đã lâu như vậy, không thể lui a hát, vậy thì không lùi, không được, có lẽ hay là lui a. Đang nói, truyền tống trên đá theo thứ tự toát ra vài người thân ảnh. Còn chưa ngưng hóa thành hình, trước nhau nhau đi lên, người thứ nhất là biểu tượng thanh âm. Hắn có chút cố hết sức mà đạp hạ truyền tống thạch. Không thử thử làm sao biết. Sau đó là Điệp, nhẹ nhàng nhảy xuống. Ngươi đây là đang lãng phí tài nguyên. Tài liệu rất khó khăn được. Dây cung, tượng trung niên quất mèo đồng dạng. Mập mạp, nhanh nhẹn và trầm trọng rơi xuống đất. Thử ngươi cũng không nhất định thật sự biết rõ. Tự giống với ngươi mặc dù chứng kiến ta. Cũng không biết ta là người gầy. Cao gầy trí não ổn thỏa mà rơi xuống đất. Câm miệng, mặt sắc đại hán mũi khoan chỉ vào dây cung hùng hùng hổ hổ xuống. Ngươi người như vậy, tại chúng ta chỗ đó sớm bị đánh chết. Dây cung đột nhiên quay đầu lại, lộ ra mất hồn ánh mắt. Ta rất mạnh, mũi khoan lúc này tự triệt khởi tay áo. Đến luyện luyện, dây cung khẽ cười một tiếng. Có thể... Nhưng không nên nhìn ta, ta bị quan trắc đến cũng rất yếu đi. Mũi khoan thầm nghĩ quất chính mình hai cái miệng rộng. Mẹ ngươi, lại đây, biểu tượng trông thấy Chu Du cùng băm tay, bước nhanh đi tới, vừa vặn, đến, theo giúp ta làm thí nghiệm. Ngươi trước bề bộn, ta chờ ngươi. A hát, lão bản, băm tay rất hiểu chuyện gật gật đầu. Không phải Chu Du, là ngươi, biểu tượng một bà kéo băm tay. Ỉu siêu cười, thả lòng, nên vậy không xảy ra nhân mạng, nhưng vẫn là có không xác định nhân tố. Không tốt cầm Chu Du làm. Ngoặc kép chấm hỏi, băm tay hoảng sợ mà nhìn xem biểu tượng. Bị chơi thì thôi, bây giờ còn biến thành thí nghiệm thân thể rồi. Lộng kiếm xong rồi giúp ta liên lạc Ilan Ito. Thả lại đi, Chu Du phất tay từ biệt, lá rụng về cội. Đừng a hát, lão bản, a hát, vậy thì lưu lại tiếp tục làm cái khác thí nghiệm. Đừng, ta làm, ta trở lại. Biểu tượng cười hắc hắc, móc ra một khối hoài biểu đưa cho Chu Du. Giúp ta tính theo thời gian. Biểu tượng cứ như vậy đem băm tay xách đi. Còn lại vài người một đường nhao nhao đến Chu Du trước mặt. Gần đây không có sông thế nào động a hát. Phá cục người, mũi khoan đặt mông ngồi xuống. Hiện tại cũng không phải là minh tưởng thời điểm. Đối với ta cởi mở 57 cá vị diện. Ta đều đi qua rồi. Chỉ tìm được ngươi đám bọn họ. Chu Du lắc đầu thở dài. Muốn lại triệu hoán càng nhiều là không tồn tại người, chỉ có thể đợi mặt khác nhân viên quản lý thay đổi cách nghĩ. Mời ta đi qua, chúng ta có thể đợi, nhưng không nên lãng phí thời gian. Dây cung cũng phù phù thoáng một tí ngồi dưới đất. Nếu như không phải Chu Du tự mình tỉnh lại hắn, chỉ biết cho là hắn là nào đó cái trung niên mập chỗ ở. Hắn lấy ra tùy thân địa cầu lượng tử học sách báo thở dài, trong lúc này, rất nhiều đều là sai lầm. Địa cầu nhà vật lý học đám bọn họ cần càng có ưu thế nhã thí nghiệm hoàn cảnh. Nên thỉnh bọn hắn đi cao ma vị diện. Câm miệng a, mập lão, mũi khoan lúc này mắng, biết rõ kết quả như vậy là cái gì sao? Địa cầu vị diện đem rất nhanh bị ô nhiễm. Sẽ xuất hiện một cái mới lãnh ra. Kỹ thuật không thể rơi vào những kia tài phiệt cùng chính trị gia trong tay. Chỉ có thuần túy lý tưởng người mới có tư cách khống chế. Không có thuần túy lý tưởng người. Một khi có được quyền lực, hắn cũng sẽ không thuần túy. Dây cung lộ ra Phật tổ đồng dạng biểu lộ, hết thảy đều là con đường. Duy nhất, người nào đi đều đồng dạng. Ý của ngươi là lý tưởng của chúng ta không có chút ý nghĩa nào. Mũi khoan trừng tròng mắt mắng. Vậy ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Tại sao không đi tử? Ha ha, dây cung mỉm cười nói. Ngươi quan trắc ta thời điểm. Thật sự của ta mới ngồi ở chỗ này. Nhưng làm sao ngươi biết? Đem ngươi quay lưng đi thời điểm. Ta lại ở nơi nào đâu này? Mẹ ngươi. Mũi khoan trừng mắt vững như bàn thạch quất mèo dây cung. Không thể nhịn được nữa. Vung cánh tay, một trường vỗ vào chính mình trên mặt. Mẹ ngươi, ta làm chết ngươi. Đừng như vậy, khoan sư phụ, đừng như vậy. Chu Du đưa tay khuyên nhủ, ta tiếp nhận dây cung ý kiến. Cũng giải thích ngươi lo lắng, chỉ là của ta còn chưa nghĩ ra. Đợi kế hoạch chúng ta hoàn thành làm tiếp quyết định không muộn. Chuyện này, ta lại là theo mũi khoan ý kiến nhất trí. Điệp ở bên lắc đầu nói, nếu như một cái tập thể lập, tức có được viễn siêu người khác kỹ thuật thực lực, kết quả của nó bình thường là chiến tranh cùng bóc lột, thậm chí là đại diệt sạch. Ta đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu như tất cả tập thể đồng thời có được đâu này. Trí não chậm thanh âm mảnh khí đưa ra một vấn đề. Thì phải là tận thế. Mũi khoan chỉ hướng Chu Du, tựa như phá cục người cái kia chiêu đồng dạng. Nếu như ai đều biết, cái kia thế giới tự đi tong, lực lượng cùng kỹ thuật phải nắm giữ ở thanh tỉnh người trong tay. Còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Minh bạch. Dây cung sông Chu Du cười nói, cho nên, phá cục người, ngàn vạn đừng đem chiêu đó dạy cho mũi khoan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.